Chủ bá cắt ra hắc, xuyên nhanh, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, phần 98, này một năm ăn Tết, Hứa gia cùng Khương gia là ở bên nhau quá, tuy rằng dĩ vãng cũng không phải không có cùng nhau quá quá. Nhưng là lần này tựa hồ có vẻ phá lệ có nghi thức cảm. Tiểu Trúc Mã còn cấp Hứa phụ Hứa Mẫu kính rượu. Mà Hứa Hủ trong lòng ngực n cái bao lì xì đều rất hậu, Khương Duy Dương. Mặt vô biểu tình, nội tâm. Ha ha ha ha ha ha, chương 143 9.14 quá xong năm Tiểu Trúc Mã liền đi rồi. Đi phía trước còn ôm tân một túi đường. Vẻ mặt cảm động, Hứa Hủ lại đầu nhập khẩn trương thi đại học chung. Nàng thành tích không tốt lắm, nói đến cũng kỳ quái. Như thế làm học bá Hứa Hủ khó được một lần cảm thấy học tập thực cố hết sức. Có lẽ là nguyên chủ thân thể nguyên nhân, nàng ký ức luôn là dừng lại thật sự đoàn, làm cho nàng không nhớ được đồ vật nhưng là không biết Tiểu Trúc Mã ngày đó rốt cuộc đối cái kia. Nam sinh làm cái gì? Cái kia nam sinh nhưng thật ra không có lại đến đi tìm nàng. Có đôi khi ở trên đường nhìn đến nàng khi cũng vẻ mặt oán hận nhưng sợ hãi mà né tránh ở một. Bên, Hứa Hủ nhất quán không quá để ý người khác oán hận. Trong khoảng thời gian này cũng quá rất là thích ý, hôm nay nàng mới ra cổng trường liền nhìn đến. Một cái rất quen thuộc người, bụng to nam nhân rất là cao hứng mà quơ chân múa tay. Cùng bảo vệ cửa ngồi xổm cổng trường bên miệng phơi ánh mặt trời biên đại khàn đặc khàn. Một chút đều nhìn không ra tới là cái đại nhân vật. Nói đến hứng khởi chỗ còn vỗ vỗ chính hắn bụng. Tươi cười khoa trương, tiếng cười vang vọng cửa. Ha ha ha ha, đối, lão huynh ngươi thật là quá thật tinh mắt quá vãng học sinh đều vẻ mặt hắc tuyến. Dùng vẻ mặt xem ngốc tử biểu tình nhìn hai người, Lý Liên hướng trong đám người ngắm liếc mắt một cái. Vừa thấy đến nàng liền vui vẻ, ngồi xổm trên mặt đất liên tục hướng nàng vẫy tay. Đại cái bụng phình phình, trong miệng liên tục hưng phấn mà kêu to nói. Tiểu Vương Phi, gia hỏa này rõ ràng không tin Tiểu Trúc Mã ngoại tinh nhân thân phận. Nhưng là lại thích như vậy kêu nàng, mọi người đều đối cái này bụng to nam nhân đầu đi quan ái bệnh. Tâm thần ánh mắt, lại nhìn trong đám người duyên dáng yêu kiều thiếu nữ đi qua. Này sở cao trung cũng liền lớn như vậy, biết Hứa Hủ người không ít, cái loại này quan ái bệnh tâm thần ánh mắt chậm rãi chuyển biến thành đồng tình. Không thấy ra tới, nguyên lai Hứa Hủ ra như vậy khó khăn a. Trong nhà cư nhiên còn có bệnh nhân tâm thần. Bảo vệ cửa nhìn đến này nam nhân phải đợi tiểu hài tử tới. Rất có ánh mắt mà đứng lên, đi bảo vệ cửa chỗ, đem cái này nho nhỏ góc làm ra tới, Hứa Hủ bước chân ngừng ở nam nhân trước mặt. Nàng từ túi tiền trung móc ra đường. Đưa cho hắn, ở thế giới này nàng không thể hiểu được liền dưỡng thành cái này thói quen. Thường xuyên sẽ móc ra một ít đường tới cấp Tiểu Trúc ăn. Chẳng sợ Tiểu Trúc không ở bên người, trên người nàng vẫn là sẽ phóng mấy viên đường, này đường tựa như một cái xinh đẹp vũ mị ma quỷ. Ở thiếu nữ trắng nõn lòng bàn tay nằm, không ngừng trong miệng kêu thanh kêu, tới a, nam nhân hai mắt đều thẳng. Thèm nước miếng đều mau chảy xuống tới, này đường ăn rất ngon. Vẫn là nhập khẩu hóa, bình thường chính mình cái kia hỗn chướng đồ đệ chết cũng không chịu cho hắn ăn. Tàng đến chặt chẽ mà, rõ ràng đều có một đại bao, còn nhỏ mọn như vậy, nhưng là, hắn lại vỗ vỗ hắn bụng, biểu tình vạn phân tuyệt vọng, biên chảy nước miếng biên gian nan mà cự tuyệt không được. Không được, lúc này không ăn đường, bệnh tiểu đường đến không được a, rõ ràng miệng thượng còn nói như vậy. Dưới ánh mặt trời, Hứa Hủ rõ ràng nhìn đến người nào đó khóe miệng tinh oánh dịch thấu chất lỏng. Lòng dạ hiểm độc nhân loại rất là sung sướng mà cong cong môi. Liền thật sự đem đường thả lại túi tiền, người nào đó biểu tình trở nên càng thêm buồn bực không vui. Hắn vẻ mặt phiền muộn mà móc ra một phần văn kiện cho nàng. Nhạ, ngươi muốn đồ vật, thứ này cho ngươi mang ra tới thật là quá phiền toái. Bất quá nói trở về, ngươi thật đúng là chính là hảo có biện pháp a. Kia tiểu tử một hồi đi liền rốt cuộc không để qua Ubola tinh cầu, hắn hướng nàng giơ ngón tay cái. Lên, vẻ mặt khâm phục, vẫn là ngươi có biện pháp, còn có. Các ngươi hai cái có phải hay không chuẩn bị kết hôn à? Hắn chép chép miệng, kia tiểu tử gần nhất thật đúng là đào hoa đầy mặt. Đi đường đều ở phiêu a, thiếu nữ liễm mắt, an tĩnh mà lật xem văn kiện thượng một đám nhiệm vụ xuất hiện trên giấy. Rõ ràng nói điều kiện chỉ là này một năm nhiệm vụ an bài. Nhưng là bụng to nam nhân còn thực hảo tâm mà đem trước kia nhiệm vụ cũng cho nàng nhìn. Không có nhiệm vụ cụ thể thuyết minh, chỉ có hoàn thành tình huống. Kia một lan điền đủ loại bình xét cấp bậc, tích phân thiếu đáng thương. Nhưng là theo nhiệm vụ chồng chất, cũng không dung khinh thường, tay nàng chỉ vuốt ve quá kia mấy chữ, 100 tích phân đổi thanh diệp. Quả thanh diệp quả có cải thiện người bẩm sinh thể chất chi tác dụng, mỗi một năm đều là. Dư lại tích phân ít ỏi không có mấy, thiếu nữ bộ mặt tinh xảo. Lẳng lặng mà nhìn kia hành tự, cũng không biết suy nghĩ cái gì, bụng to nam nhân thấy như vậy một màn chậm rãi rút ra một chi yên. Điểm thượng, ánh lửa ở yên thượng lập lòe, bỗng nhiên nói, mấy năm nay, hắn rất liều mạng, nam nhân ngữ khí không còn nữa vừa rồi như vậy nói giỡn. Mang theo một tia thưởng thức tổ chức người không nhiều không ít. Cũng có thể gom đủ 100 tới cái, mà ở trẻ tuổi chung chỉ có Khương Duy Dương là xuất sắc nhất. Vô luận học cái gì đều thực mau, hoàn thành nhiệm vụ thời điểm cũng đặc biệt tích cực. Cái này làm cho hắn cái này làm lão sư lần có mặt mũi, nam hài tự hiểu được gánh vác trách nhiệm kia. Một khắc liền chân chính lột xác thành một người nam nhân, hắn thực hảo thiếu nữ nhẹ giọng nói, Lý. Liên cười cười, sửa đúng nàng lời nói. Các ngươi hai cái đều khá tốt, mỗi lần chính mình nhìn đến này hai cái tiểu gia hỏa liền tưởng về. Nhà ôm một cái nhà mình con dâu, kết hôn người còn không phải mỗi ngày ở ăn cẩu lương. Đặc biệt là ăn Tết trở về tiểu đồ đệ, mỗi ngày đều tươi cười sán lạn, hận người ngứa răng, còn đem nàng ảnh chụp đương bảo bối giống nhau giấu đi. Lần trước bị người còn cười đến thẹn quá thành giận, các ngươi kết hôn thời điểm mời ta uống chén. Rượu đi, nam nhân đột nhiên nói như vậy một câu, không biết có phải hay không thần kinh mẫn cảm. Tổng cảm thấy những lời này cũng là flex. Tỉ như chờ ta trở lại nhất định uống các ngươi rượu mừng. Sợ hãi, thế giới này flex lập đến quá nhiều, làm đến ta đều có điểm kinh hồn táng đà mơ siêu thích tiểu trúc. Flex loại đồ vật này khẳng định sẽ không linh. Hứa hủ ngước mắt nam nhân đang ở Trừ Yên, kỳ thật Lý Liên lớn lên không kém, bằng không trong nhà cũng sẽ không có cái xinh đẹp như hoa thê tử. Nhưng chính là quản không được chính mình một trương miệng. Cùng Trúc Mã giống nhau thích ăn đường, hắn còn thích uống rượu, bụng cũng càng lúc càng lớn, bất quá tính cách nhưng thật ra càng ngày càng rộng rãi, hắn phun ra một cái màu trắng vòng khói. Ở giữa không trung chậm rãi tiêu tán, thật sự man muốn nhìn đến các ngươi hai cái tiểu gia hỏa ở bên nhau, nam nhân đột nhiên quay đầu nhìn nàng cười cười. Nếu là về sau sinh hạ cái nho nhỏ long nói. Ta giúp các ngươi mang hài tử, miễn phí, hứa hủ ngẩn ra, hắn muốn gạt ta. Nhưng là hắn đã quên có theo dõi, bụng to nam nhân véo rớt yên. Vốn dĩ tưởng hào phóng không kềm chế được mà đem tàn thuốc ném tới trên mặt đất. Nhưng ở thiếu nữ thanh triệt nhu hòa hai tròng mắt hạ. Ngạnh sinh sinh đem tàn thuốc ném tới mấy mét ngoại thùng rác, không thể dạy hư tiểu hài tử, hắn làm. Việc có đôi khi thật là một chút đều không cẩn thận. Cái này tiểu hỗn cầu, không biết lão tử giúp hắn lau bao nhiêu lần mông. Cái này luôn là cười ha hả người kỳ thật cũng thực đứng đắn, đôi thầy trò này thật là có ý tứ, bất. Quá a, nam nhân thấu lại đây, rất là nghiêm túc, hắn yên lặng nhìn nàng, làm như có thật địa đạo, ta vốn dĩ cảm thấy hắn có vọng tưởng chứng, nhưng là hiện tại đột nhiên cảm thấy tiểu trúc hắn. Nam nhân châm trước một chút dùng từ, ánh mắt nghiêm túc, nói không chừng thật là Ubola tinh cầu tiểu vương tử, hứa hủ. Nàng mỉm cười, chậm gì gì nói, phải không? Nam nhân thấy có người nguyện ý nghe hắn nói chuyện, một phách bụng, nháy mắt hưng phấn lên, Người nhìn xem Nga, liền tính là có dị năng người. Cái nào hội trưởng cái đuôi trường giác? Người có hay không xem qua ngoại tinh nhân truyền thuyết kia quyển sách? Bên trong liền có nói ngoại tinh nhân cùng chúng ta lớn lên rất giống. Đặc biệt là cái này tinh cầu tên. Người nói ta tốt xấu cũng là hắn đạo sư. Hắn về sau có thể hay không cho ta phong cái gì nguyên soái đương đương. Liền tính không phải nguyên soái. Ai, tiểu vương phi, người đừng đi à, người nghe ta cho người phân tích thiếu nữ ôm văn kiện biến mất ở nơi xa. Nào đó tròn vo người ngồi xổm tại chỗ, sờ sờ chính mình mấy năm nay trường ra tới thịt, trong miệng thở dài, hiện tại người trẻ tuổi. Thật đúng là không có kiên nhẫn à, hắn vạn phần phiền muộn. Liền tính không nghe, liền không thể đem đường lưu lại sao? Nam nhân tầm mắt lại lần nữa nhìn về phía nữ hài kia biến mất giao lộ. Hơi hơi nhíu mày, không biết có phải hay không ảo giác, mấy ngày này tổng cảm giác có khác thường năng lượng dao động. Nữ hài kia là cái người thường, đối năng lượng dao động không quá mẫn cảm. Nhưng là một khi tới rồi hắn trình độ này, tổng cảm giác giống như có người ở đi theo nàng. Chương 1449.15 hứa hủ cũng cảm thấy có người đi theo nàng, không phải đối năng lượng dao động cảm giác, mà là bởi vì, nàng chậm gì gì mà đi rồi trong chốc lát lúc sau. Quay đầu lại, mặt sau ngay sau đó truyền đến bùm bùm thanh âm, sau đó ven đường bụi cỏ tiểu thảo hơi hơi lay động. Một cái đuôi nhỏ ở đường xi măng trên mặt giả vờ dường như không có việc gì, hứa hủ. Hoa, thật là hảo bổng theo dõi. Nàng vẫn luôn đều không có phát hiện đâu. Nhỏ nhỏ long, cái quỷ gì, này không phải là tiểu trúc đi. Cái gì, con đường này hứa hủ đi rồi thật lâu. Càng đi càng thiên, mặt sau kia đầu tiểu long cũng ngoan ngoãn mà đi theo. Đảo cũng tường an không có việc gì. Thẳng đến thiếu nữ thân ảnh biến mất ở một cái giao lộ lúc sau. Thật dài hắc ám đường phố một chút đồ vật đều không có. Con đường này sớm đã lệch khỏi quỹ đạo nguyên bản lộ tuyến. Nơi này con đường hẻo lánh cực kỳ, chỉ có như cũ chấp nhất vẫn luôn sáng lên đèn đường. Toàn bộ lộ chỉ có chính mình một cái tiểu long còn có bị thổi bay tới lá rụng. Bóng ma chỗ vật nhỏ mới điểm khả nghi đầy cõi lòng mà đi ra, ánh đèn hạ này chỉ vật nhỏ toàn cảnh. Mới bị thấy rõ, đây là một con rồng, toàn thân màu cam hồng, đôi mắt ngập nước, trường tiểu giác cùng cái đuôi, nàng đâu? Giao lộ trống không? Đã không có cái kia thiếu nữ thân ảnh. Tiểu hỏa long rất có linh khí nghi hoặc mà chiều hai bên nhìn nhìn. Sau đó... Nó thân thể đã bị người ôn nhu mà ôm lên, tiểu hỏa long ánh mắt dại ra. Móng vuốt đáp ở thiếu nữ mảnh khảnh trên cổ tay, ôn nhu ánh mắt đối tượng hoảng sợ dại ra ánh. Mắt thiếu nữ mỉm cười, chút nào không thấy kinh hoàng, nàng môi mỏng hé mở, rũ mắt nhìn nó nói. Tiểu trúc, tiểu hỏa long, a a a a a a, a a a a a, cái gì, tiểu trúc? Chủ bá như thế nào nhận ra tới? Cái này hình thể không đúng lắm đi. Ta thiên a, hảo đáng yêu a, đích xác thực đáng yêu. Nguyên bản hẳn là tràn ngập lực lượng phương Tây thần long. Hình thể rút nhỏ lúc sau, móng vuốt nhỏ, tiểu giác cái đuôi nhỏ. Cả con rồng đều cực kỳ giống bên đường oa oa cơ trung khủng long tiểu oa nhi. Đặc biệt là nó nghe được hứa hủ nói hai chữ lúc sau. Kia vẻ mặt như tao xét đánh bộ dáng, hứa hủ tự nhiên sẽ không nhận sai, nếu là một cái theo dõi cuồng. Ở chính mình không có dựa theo bình thường con đường đi thời điểm. Nên có bại lộ nguy cơ cảm, chỉ có cái này tiểu lộ si còn ở quang minh chính đại mà theo dõi nàng, mấu chốt là. Cái kia cái đuôi nàng sờ qua như vậy nhiều lần, chẳng sợ so bình thường rút nhỏ một chút. Cũng quen mắt thực nàng chỉ nhìn đến quá tiểu trúc lộ ra cái đuôi cùng tiểu giác. Trước nay chưa thấy qua tiểu hỏa long lộ ra chính mình toàn cảnh. Hiện tại xem như gặp được, thiếu nữ khuôn mặt tinh xảo, mặt mày như họa, lúc này cười ngâm ngâm mà nhìn hắn. Không có sợ hãi chỉ có tò mò. Nàng còn sờ sờ hắn móng vuốt nhỏ mềm mại nho nhỏ, tiểu trúc cái dạng này hảo đáng yêu a, mỗi chỉ tiểu hỏa long độ ấm. lập tức liền bay lên, nó hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, tầm mắt định ở thiếu nữ trên tay văn kiện, ánh mắt hơi hơi đình trệ, nhà mình Thanh Mai lại ngay trước mặt hắn. Mặt không đổi sắc mà đem văn kiện thả lại cặp sách. Sau đó mở miệng nói, chúng ta về nhà đi, người đi rồi cũng có một tháng. Khương Thúc Thúc, Khương A Di đều rất nhớ ngươi, này một câu vừa mới nói. Hứa Hủ liền nhìn Tiểu Long đem móng vuốt đáp ở cổ tay của nàng thượng. Vẻ mặt không tán đồng bộ dáng, chính là không nói lời nào, Hứa Hủ cũng không biết Tiểu Trúc Mã rốt cuộc gặp sự tình gì. Nhưng là thời gian này cùng nguyên bản thế giới hắn thất liên thời gian ngoài ý muốn tiếp cận. Chẳng lẽ biến thành một con rồng lúc sau liền sẽ gặp được đủ loại nguy hiểm sao? Vẫn là, không dám lấy cái dạng này trở về thấy thân nhân. Hết chương.